Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, phần 236, Ninh Thần ảo não, hắn như thế nào mới nghĩ đến đâu, hắn tỉ tỉ nói cái này không gian khí có thể giữ tươi, đồ vật đi vào thế nào ra tới khi liền thế nào, kia hắn còn ăn đến căng, quá xa xỉ. Ninh Thần chậm rãi đi theo chạy trốn nhân thân sau. Chỉ cần là bông tuyết bao trùm địa phương hắn đều có thể nháy mắt tới. Phía trước nếu không phải bị sinh cơ năng lượng dịch ngâm làm hắn không gặp được bông tuyết hắn, cũng sẽ không bị cầm tù ở pha lê vật chứa mấy trăm năm. Ni Ngọc gia tiền bối cũng coi như lợi hại. Thế nhưng có thể phát hiện sinh cơ đối hắn có ảnh hưởng, do đó chế tạo đại lượng sinh cơ năng lượng dịch thiết kế bắt lấy hắn. Tuy rằng năng lực của hắn không có hoàn toàn bị giam cầm, đặc biệt là mùa đông, hắn có thể ở mùa đông tỉnh táo lại. Đáng tiếc hắn không rời đi pha lê vật chứa, liền tính có thể xử bên ngoài hạ rất lớn tuyết, hắn vẫn là ra không được. Ninh Thần là người chết, sở dĩ có thể lưu có trí nhớ là bởi vì hắn trong đầu tinh hạch. Tinh hạch là cái gì? Năng lượng, không, tang thi, vương tinh hạch tất cả đều là virus. Chỉ cần hắn nguyện ý, thế giới này hiện tại liền có thể bị hắn biến thành tang thi nhạc viên. Khống tuyết chỉ là hắn hạng nhất năng lực, virus mới là hắn mạnh nhất vũ khí. Bất quá hắn dễ dàng sẽ không sử dụng, bởi vì hắn biết hắn tỉ tỉ còn sống, sống ở trong thế giới này. Hắn virus vừa ra là thật sự có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Bởi vì hắn là tang thi vương, hắn virus chỉ có so với hắn cường nhân tài có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là thế giới này có người như vậy sao? Bỏ lệnh cấm sau hắn còn có người có thể đối phó được sao? Ninh Thần đem cái chết đi dị năng giả trước tiên ném vào không gian khí. Hắn không tính nuốt lời. Này dị năng giả đã chết, không phải hắn giết. Đứng ở đầy trời tuyết bay hắn có vẻ có chút cô tịch. Là hẳn là cảm thấy cô tịch. Bởi vì thế giới này chỉ có hắn một cái tang thi. Những cái đó Ngọc Gia làm ra tới đồ vật căn bản không tính là tang thi. Vài ngày sau, Ninh Tố Lăng Vũ thu được Lăng Tử Hàm phải về Đông Khu tin tức. Vì thế trở về Lăng Gia, nghĩ như thế nào hồi Đông Khu? Ninh Tố tò mò, nơi đó mới là nhà ta, Lăng Tử Hàm nói. Ninh Tố biết Lăng Tử Hàm ý tứ là nàng gả ở Đông Khu. Gia đương nhiên ở Đông Khu, hơn nữa Cao Minh Hoài thượng là con trai của nàng, thay ta hướng Cao Minh Hoài tính, nói vậy hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Tô Tiểu Liên, cũng không thể tưởng được ta. Ninh Tố trong lòng không cân bằng nha, nàng cùng Lăng Vũ kết hôn lâu như vậy cũng chưa có thể mang thai, kết quả nhân ra Tô Tiểu Liên kết hôn mới mấy tháng a, còn hơn nữa dưỡng thân thể thời gian, thế nhưng liền có, này không hảo sao? Lăng Tử Hàm hỏi. Ninh Tố, thực hảo, bình bình đạm đạm, thực hảo, đây cũng là nàng muốn sinh hoạt. Đáng tiếc nàng cùng Lăng Vũ chú định không có khả năng có bình tĩnh nhật tử quá. Cho nên ta phải đi về đương tổ mẫu, Lăng Tử Hàm vui sướng nói. Ninh Tố một đầu hắc tuyến, chưa thấy qua như vậy tuổi trẻ vui sướng tổ mẫu. Bất quá, thế giới này tựa hồ thực bình thường, chỉ cần kết hôn đã sớm có thể. Gì, Cao Minh ca đâu? Trước kia nàng lại đây Cao Minh ca, tổng hội đến nàng trước mặt các loại đại tiểu thư diễn xuất. Hôm nay thế nhưng khó được không có xuất hiện. Nói đến cái này Lăng Tử Hàm trên mặt cười lập tức liền thu lên. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đều nhìn ra không thích hợp. Liền hỏi, sao lại thế này? Nàng hiện tại đại khái đã kêu Ngọc Minh ca, Lăng Tử Hàm ngữ khí phức tạp nói. Rốt cuộc là nàng nữ nhi, lý trí là một chuyện, cảm tình lại là một chuyện. Cái gì? Ninh Tố đề cao âm lượng, không thể tin được, tâm lớn, mặc kệ. Lần này cho các ngươi lại đây chính là hy vọng ở nàng có sinh mệnh nguy hiểm, thời điểm. Nếu thấy được, phiền toái các ngươi ra tay bảo nàng một mạng đi, Lăng Tử Hà một sửa vừa rồi nói chuyện ngữ khí. Ninh Tố nghe nàng nói có chút chua xót, đại khái là nàng đệ đệ đã trở lại, thân tình cũng đã trở lại, nhiều chút cảm xúc, Lăng Vũ nhưng thật ra thống khoái gật đầu. Có thể thấy được hắn cũng không phải đối cái này cô không hề cảm tình. Lăng Tử Hàm hồi đông khu, Lăng gia phái người đưa quá khứ. Lăng Vũ liên tiếp mấy ngày đều rất bận. Ninh Tố biết, đại khái là vì Ngọc gia sự. Ngọc gia viện nghiên cứu không nên tồn tại. Ngọc Hòa Hy gần nhất ăn cá ăn đến phun. Liền tính Ninh Tố làm cá không tồi, hắn thăng cấp cũng thực sảng. Nhưng là mỗi ngày ăn cá cũng sẽ nề a. Hiện tại hắn nhìn đến cá hình dạng vật thể đều buồn nôn. Lại còn có muốn chính hắn đi bắt. Quả thực chính là song tầng tra tấn. Hiện tại hắn dùng dị năng không cần cố kỵ. Đi đâu cũng không sợ Ngọc gia người tìm được hắn. Liền tính tìm được thì thế nào. Hắn giống nhau có thể đem đối phương ký ức hủy diệt. Đây là dị năng cường đại chỗ tốt, hắn thân thể cũng chậm rãi dưỡng trở về, không hề là gầy yếu bất kham bộ dáng. Gì, hôm nay như thế nào chính ngươi lại đây, ngươi nam nhân thế nhưng bỏ được thả ngươi chính mình tới, Ngọc Hòa Hy kinh ngạc nhìn xuất hiện. Ninh Tố, đại khái là chuẩn bị đối phó Ngọc gia, gần nhất có chút vội. Ngươi liền cả ngày đãi ở trong phòng tăng lên dị năng. Ngọc gia ngươi còn có nghĩ muốn. Ninh Tố lạnh mặt nói. Ngươi nam nhân vội không có biện pháp bồi ngươi. Ngươi liền đem khí giải ta trên người. Ngươi cảm thấy hẳn là sao? Ngọc Hòa Hy bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ninh Tố trừng mắt. Không, không sai. Ta này không phải cũng là ở làm chuẩn bị sao? Dị năng cường đại rồi mới có thể kinh sợ càng nhiều người không phải. Ngọc Hòa Hy lập tức chịu thua. Không phục không được a. Hiện tại Ninh Tố chính là hắn áo cơm cha mẹ. Đã không có Ninh Tố hắn liền cơm cũng không dám ăn. Nói đảo cũng không tính sai. Ninh Tố bĩu môi. Ngọc Hòa Hy vốn dĩ chính là hảo sao. Lại vô luận như thế nào cũng không dám nói ra. Ta đây đi rồi. Ninh Tố nói xong liền đi ra ngoài. Ai? Đừng giới a. Ngươi không phải là nhàn liền tới đây đi một chút đi. Ngọc Hòa Hy một bên nói một lần dùng dị năng thử có thể hay không đối Ninh Tố có tác dụng. Ninh Tố đôi mắt nhíu lại. Nói. Ngươi nếu là muốn chết cứ việc nói thẳng cũng dám dùng dị năng đối phó nàng. Xem ra là nhật tử quá ân nhàn. Không không không, chính là muốn thử xem. Thử xem, Ngọc Hòa Hy vội vàng lấy lòng giải thích. Thử cái gì, thì ra tới có thể đối phó ta chuẩn bị như thế nào làm. Ân, Ninh Tố từng bước ép sát nhìn Ngọc Hòa Hy. Chương 381 làm sao bây giờ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể nói sang chuyện khác. Nói, có phải hay không nổi lên cái gì ý xấu, Ninh Tố vẻ mặt hung tướng. Ngọc Hòa Hy, liền biết nàng ở Lăng Vũ trước mặt khẳng định là cha ngoan. Nhìn xem, cái này người đàn bà đen đá giống nhau nữ nhân mới là Ninh Tố gương mặt thật. Muốn đổi ngươi ngươi thì sao? Ngọc Hòa Hy mạnh miệng nói. Nói xong liền hối hận. Nếu ngươi này lợi hại, chắc là không cần phải chúng ta. Cúi chào, Ninh Tố nhưng thật ra dứt khoát. Nói đi xoay người liền đi. Nghĩ thầm dù sao nàng hiện tại cũng biết tinh thần hệ là chuyện như thế nào. Ngọc Hòa Hy có chết hay không cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Đến nỗi Ngọc Gia, nhìn dáng vẻ hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Đối phó Ngọc Gia Lăng Gia là đủ rồi. Liền tính không đủ không phải còn có bọn họ tỷ đệ sao? Hiện tại xem ra này Ngọc Gia thật đúng là không một cái người tốt. Chết sạch sẽ càng tốt. Ninh Tố trong lòng thị huyết thầm nghĩ. Ai, Ninh Tố, đừng nóng giận a, ta xin lỗi, ta sai rồi, đừng đi a. Ngọc Hòa Hy xem Ninh Tố bước chân đều không ngừng một chút. Vì thế duỗi tay túm chặt Ninh Tố cánh tay. Ninh Tố theo bản năng động tác, một phen đem Ngọc Hòa Hy lược ngã xuống đất. Ngọc Hòa Hy tuy rằng thân thể hảo rất nhiều, thể năng cũng bởi vì Ninh Tố năng lượng đồ ăn mà tăng lên không ít. Bất quá, như cũ thay đổi không được hắn là nhược kê sự thật. Ninh Tố vốn dĩ trong lòng liền áp lực đối Ngọc Gia hận ý. Kết quả Ngọc Hòa Hy còn dùng tinh thần lực thử nàng. Nàng có thể nhịn xuống không đem người giết chết vẫn là bởi vì Lăng Vũ nói người lưu trữ còn hữu dụng. Kết quả Ngọc Hòa Hy dám ngăn trở nàng rời đi. Này không phải tìm chết sao? Sau đó Ninh Tố tay đấm chân đá đối với Ngọc Hòa Hy một đốn béo tấu. Chờ giao ngực kia khẩu buồn bực sau mới kiểm tra rồi một chút Ngọc Hòa Hy thân thể. Xác định người không chết được sau mới rời đi. Đến nỗi chỉ thương, tưởng bở. Ngọc Hòa Hy sống không còn gì luyến tiếc nhìn Ninh Tố rời đi bóng dáng. Vì cái gì hắn không té xỉu? Đây là tinh thần hệ không tốt. Bị tấu cái chết khiếp còn vững bất quá đi. Đau đớn cũng so với người bình thường mãnh liệt. Buổi chiều làm gì đi? Lăng Vũ hôm nay khó được không xuống dưới. Không nghĩ tới trở về thế nhưng không thấy được Ninh Tố người. Từ Ninh Tố khế ước rực xà sau không nhận lộ tật xấu đều hảo rất nhiều. Hiện tại nàng đi nơi nào đều không đến mức lạc đường. Liền tính nàng lạc đường rực xà cũng có thể mang nàng trở về. Rực xà lại gánh chịu đạo manh khuyển công tác. Đi đem Ngọc Hòa Hy tấu một đốn. Ninh Tố nhàn nhạt nói. Hắn làm gì? Lăng Vũ thanh âm lãnh xuống dưới. Dùng tinh thần lực thử ta, Ninh Tố căm giận nói. Lăng Vũ cái này liền sắc mặt đều lạnh xuống dưới. Ngọc Hòa Hy chính chịu đựng đạo ăn Ninh Tố phía trước cho hắn làm còn sót lại đồ ăn. Dù sao cũng là năng lượng đồ ăn. Ăn hẳn là có thể giảm bớt hắn trên người đau đi. Ngọc Hòa Hy còn không có ăn thượng hai khẩu. Kết quả đột nhiên cảm giác đầu tê dần, kim đâm giống nhau đau. Cái này cũng không rảnh lo Ninh Tố tấu hắn đau. Kia rốt cuộc chỉ là sao thượng đau. Hiện tại hắn cảm giác toàn bộ linh hồn đều đau lên. Lăng Vũ chỉ là tiểu trường đại giới, không làm Ngọc Hòa Hy đau bao lâu. Tuy rằng chỉ là vài phút, nhưng Ngọc Hòa Hy quần áo đều mướt mồ hôi. Hơn nữa trên người có thương tích, kia toan sảng, dùng từ ngữ không cách nào hình dung. Lúc này Ngọc Hòa Hy mới thật sâu cảm thấy hối hận. Hắn vẫn luôn đều không mấy tin được Lăng Vũ nói làm hắn không có hối hận cơ hội. Hiện tại hắn là tin, hơn nữa về sau cũng không dám nữa làm ra cách sự. Nghĩ đến hắn hiện tại như vậy cường đại dị năng. Kết quả vẫn là không có tự do. Trước kia là cầm tù hắn sao? Hiện tại là giam cầm linh hồn của hắn. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy mệt. Đáng tiếc, hắn không có hối hận cơ hội. Là thật sự đã không có. Ngọc Hòa Hy bi từ giữa tới. Nhịn không được, khóc lên. Hắn, quá ủy khuất. Hôm nay buổi tối lại hạ tuyết. Thu hoạch tràn đầy Ninh Thần thực mau liền xuất hiện ở biệt thự cửa. Bắc khu người cảm thấy năm nay tuyết hạ khác thường. Rõ ràng còn không đến mùa đông. Như thế nào liền hạ tuyết đâu. Trong lòng tổng cảm giác bất ân. thời tiết khác thường thường thường cùng với tai nạn. Ngọc cùng Côn sắc mặt âm trầm nhìn này Tuyết. Hắn biết sao lại thế này. Mỗi Nhậm Ngọc gia gia chủ đều biết. Đây là một kiện cực kỳ bí ẩn sự. Mỗi đại gia chủ đều là khẩu thuật nói cho hạ Nhậm gia chủ. Đây là kia đồ vật hạng nhất bản lĩnh. Khống Tuyết, kia đồ vật nhất định ở Bắc Khu. Đáng tiếc, Bắc Khu lớn như vậy muốn như thế nào tìm. Ngọc cùng Côn tin tưởng, nếu là Lăng Vũ bọn họ đánh cắp kia đồ vật mà không cẩn thận phóng ra, kia đồ vật khả năng thật sự liền không ở Lăng Vũ bọn họ trên tay. Bởi vì không ai có thể ngăn cản nó. Hiện tại nó được tự do, nhân loại sinh tử hắn đảo không quan tâm, liền sợ nó sẽ tìm Ngọc ra báo thù. Nó nếu là tới cửa, như vậy, không được, đến nhiều làm chút chuẩn bị mới được. Người tới, phân phó đi xuống, tăng lớn sức sản xuất, cần phải đem sinh cơ năng lượng dịch lấy ra càng nhiều càng tốt. Ngọc cùng Côn mặt âm trầm phân. Phó nói, hiện tại không phải hắn chủ công, cần thiết phòng thủ, tỷ, ta đã trở về, Ninh Thần ngoan ngoãn nói, trở về liền hảo. Ninh Tố nhìn nhìn Ninh Thần trên người không có bất luận cái gì khác thường sau, yên tâm xuống dưới, Ninh Thần cũng yên tâm, liền sợ Ninh Tố nghe ra hắn ăn não hoa, Ninh Tố trong lòng thở dài, ta đã đoán được. Tỷ đệ hai hướng bên trong đi. Tỷ, ta đáp ứng ngươi sự khẳng định sẽ không nuốt lời. Ninh Thần bỏ thêm một câu. Ninh Tố thân hình một đốn. Nói, tỷ tin tưởng ngươi. Ninh Thần nghe được Ninh Tố không chút do dự nói tín nhiệm hắn. Trên mặt lập tức lộ ra đơn thuần cười. Đường Bảo nhìn đến Ninh Tố cùng Ninh Thần ở chung đột nhiên có chút ăn vị. Cảm giác Ninh Tố thật lâu không có đối hắn lộ ra như vậy, xem đệ đệ cười. Trong lòng mất mát tưởng, thân đệ đệ tới hắn cái này không thân liền sang bên đứng. Ngươi chuẩn bị đối phó Ngọc gia sao? Ninh Tố hỏi, nghĩ thầm Ninh Thần hẳn là đối Ngọc gia hận thấu xương mới đúng. Tỷ tỷ tỷ phu không phải muốn giúp ta báo thù sao? Ta không vội, Ninh Thần một bộ thuận theo bộ dáng. Ninh Tố trong lòng cao hứng. Ninh Thần như vậy ỷ lại nàng, chứng minh sẽ nghe nàng lời nói. Như vậy ăn thịt người, việc này phỏng chừng là nhặt người chết. Này không tính giết người, ngươi liền tự mình ân ủi đi. Biết Ninh Thần muốn ăn thịt người mới có thể lấp đầy bụng. Ninh Tố cũng không hề cho hắn làm ăn. Trong lòng lại sầu không được, thượng nào đi cho hắn lộng nhiều như vậy người chết tới ăn a. Vậy ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, Ninh Tố nói. Ninh Thần tưởng nói hắn là tang thi không cần nghỉ ngơi, lại chưa nói ra tới, ngoan ngoãn nghe lời trở về phòng. Ninh Tố tỷ, ngươi đối với ngươi đệ đệ thật tốt. Đường Bảo ngữ khí cái kia toan a. Hết chương.